Siêu cấp thiên phú, chương 133, Tông sư Diệp Thiên trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì căn cứ Lâm Hải sắp xảy ra chuyện? Một vị đại võ giả nguyên bản thuộc về căn cứ Thiết Nha hét lên sợ hãi. Hắn thế nhưng vừa mới trải qua sự tình căn cứ Thiết Nha bị hủy diệt cách đây không lâu, chẳng lẽ căn cứ Lâm Hải cũng sắp xảy ra chuyện rồi? Lúc này, Lý lão đầu mới phân tích. Các người cứ ngẫm lại đi, nếu như đại căn cứ Ma Hải xảy ra chuyện, những người ở ngân hàng Ma Hải cùng với võ các kia trở về để làm gì, bọn hắn ở đại căn cứ Ma Hải bất quá chỉ là tầng dưới chót mà thôi, làm sao có thể sống thoải mái như ở căn cứ Lâm Hải được. Nhưng bây giờ toàn bộ bọn hắn đều rời đi, rõ ràng là đã vội vã ly khai khỏi căn cứ Lâm Hải của chúng ta, không muốn lưu lại nơi này, ngoại trừ việc căn cứ Lâm Hải gặp nguy hiểm ta không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Có thể liên lạc với đại căn cứ Ma Hải hay không? Tốt nhất cần phải biết chuyện gì sắp phát sinh, Lâm Vạn nhíu mày hỏi. Không liên hệ được, Lý lão đầu lắc lắc đầu nói. Toàn bộ dụng cụ liên lạc đã bị mang đi, hơn nữa máy truyền tin chúng ta mua sắm chỉ có thể sử dụng tại căn cứ Lâm Hải, căn bản không liên lạc được với người ở đại căn cứ Ma Hải. Có phải là nhóm hung thú hủy diệt căn cứ Thiết Nha lúc trước muốn đi tới căn cứ Lâm Hải hay không? Thủ lĩnh của đám hung thú kia thế nhưng chính là một con vương thú A, mặc dù là vương thú yếu nhất nhưng chỉ cần thổi một ngụm khí liền đủ để giết chúng ta, nếu như bị vương thú tấn công mà nói căn cứ Lâm Hải tuyệt đối sẽ không ngăn cản được, cho nên người của ngân hàng Ma Hải cùng với võ các mới rút đi. Một vị đại võ giả suy đoán, rất không có khả năng, Lý lão đầu phản bác, ta đã phái người đi điều tra, nhóm hung thú kia cũng không có động tác gì, cũng không có ý định đi tới căn cứ Lâm Hải. Mặt khác coi như vương thú tấn công thì lại như thế nào, con vương thú kia bất quá chỉ là vương thú yếu nhất, hơn nữa còn lợi dụng biện pháp đặc thù cưỡng ép trở thành vương thú, chiến lực chân chính chỉ tương đương với nửa bước vương thú. Chỉ có lực lượng cùng với phòng ngự của vương thú, mà lại không có tốc độ của vương thú. Đại căn cứ Ma Hải có không ít cường giả vương cấp, chỉ cần tùy tiện phái một vị cường giả vương cấp liền đủ để hủy diệt đám hung thú kia. Như vậy tình huống bây giờ là như thế nào? Có đại võ giả hỏi. Nếu không chúng ta cũng đi đến đại căn cứ Ma Hải tránh một chút. Có đại võ giả đề nghị. Không được, Lâm Vạn là người thứ nhất không đáp ứng. Bên trong chúng ta phần lớn đều là người của các gia tộc, chẳng lẽ muốn vứt bỏ gia tộc hay sao? Huống hồ làm sao có thể xác định là ở đại căn cứ Ma Hải không xảy ra chuyện. Vạn nhất ở bên kia đang giao chiến thì sao, chúng ta đi qua bên đó chẳng phải là chịu chết. Lời nói của Lâm Vạn được không ít đại võ giả đồng ý, mà đại võ giả vừa mới đề nghị tránh đi lại bị Lý lão đầu cảnh cáo một chút. Đúng lúc này, có một vị tinh anh võ giả chạy vào báo cáo. Tông sư đại nhân, không xong rồi, có một con hung thú vô cùng đáng sợ tiến vào căn cứ. Lý lão đầu liền vội hỏi, là hung thú gì, đã xảy ra chuyện gì rồi? Những đại võ giả khác cũng nhao nhao nhìn chăm chú vào vị tinh anh võ giả kia, bọn hắn cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại nhân, ngay vào lúc vừa rồi, có một con hung thú dài 10 mét bay vào bên trong căn cứ, tốc độ của nó quá nhanh, những người khác căn bản không kịp phản ứng, cuối cùng con hung thú kia giống như đã hạ xuống khu biệt thự. Tinh anh võ giả nói ra, khu biệt thự, đám người ở đây cũng không xa lạ gì đối với cái khu vực này, nếu như là thật lâu trước kia, nơi này chỉ là một khu vực phổ thông, nhưng từ khi Diệp Thiên quật khởi, giá cả biệt thự ở khu này liền tăng vọt lên, chỉ là theo việc Diệp Thiên rời đi, giá cả của biệt thự mới bình ổn trở lại. Đi, đi xem một chút, Lý lão đầu dẫn đường, nhóm đại võ giả đi theo. Rất nhanh, bọn hắn đã đi tới khu biệt thự, lúc này, đã có người chạy tới báo cáo, các vị đại nhân, Tông sư Diệp Thiên đã trở về. Tông sư Diệp Thiên đã trở về, đám người vui vẻ, Diệp Thiên đã di chuyển đến đại căn cứ Ma Hải, hơn nữa còn ở lại đại căn cứ Ma Hải một thời gian dài như vậy, khẳng định là biết rõ nội tình của chuyện này, bọn hắn có lẽ sẽ từ trong miệng của Diệp Thiên biết được nguyên nhân mà người của võ các cùng với ngân hàng Ma Hải rút đi. Lý lão đầu lúc này lại nửa vui nửa buồn, vui là tình huống quỷ dị ở căn cứ Lâm Hải có lẽ sẽ được giải thích, nhưng buồn là mình sẽ không còn là người đứng đầu ở đây nữa, mà phải thần phục với Diệp Thiên, tất cả đều phải nghe theo lời nói của Diệp Thiên, đây chính là sự tình mà hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn vẫn nói, cùng ta cùng đi bái kiến Tông sư Diệp Thiên. Một nhóm đại võ giả đi theo một vị tông sư đến khu biệt thự đã đưa tới sự oanh động to lớn, mà tin tức tông sư Diệp Thiên trở về cũng nhanh chóng truyền ra khắp căn cứ Lâm Hải, có vô số người biết được chuyện này. Nhưng chuyện này cũng không gây ra ảnh hưởng gì, mọi người cũng không có cảm xúc gì quá lớn, dù sao thì nhân vật có cấp độ như Diệp Thiên cũng không có qua lại gì với bọn hắn, có chú ý cũng không có tác dụng. Tại biệt thự của Diệp Thiên. Lúc này, Diệp Thiên đang quét dọn một chút, dù sao thì ở trong đoạn thời gian tiếp theo, hắn cũng muốn ở chỗ này. mà Tiểu Huyết lại có một chút ghét bỏ nhìn qua bốn phía nói. Chủ nhân, nơi rách nát này kém xa so với nhà của chúng ta tại sao lại phải ở nơi này? Đây là nhà trước kia của ta. Chấm, Diệp Thiên chừng Tiểu Huyết một cái. Tiểu Huyết lập tức đổi giọng. Chủ nhân, ta cảm thấy được ở nơi này rất có phong cách cổ điển, tuyệt đối là một nơi ở tốt a, tốc độ phản ứng của ngươi đúng là rất nhanh a, thân thể trưởng thành cũng rất nhanh a. Diệp Thiên mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại hết sức kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ vào thời điểm Tiểu Huyết mới ra đời, chỉ biết nói vài từ đơn giản như đói, khát, đi ngủ, vậy mà mới qua bao lâu, thân thể của Tiểu Huyết chẳng những dài đến 10 mét, thậm chí ngay cả trí tuệ cũng vượt xa thiếu niên nhân loại. Loại tư chất cùng với tốc độ trưởng thành này làm cho người ta phải chấn kinh. Không hổ là thiên phú huyết mạch cấp hy nhật, Diệp Thiên nghĩ thầm, có người đến. Diệp Thiên cảm ứng được ở bên ngoài biệt thự có một đám người, rõ ràng là các cao tầng của căn cứ Lâm Hải. Bái kiến Diệp Tông Sư, Lý Lão Đầu cùng với nhóm đại võ giả đứng ở ngoài cửa biệt thự, khom lưng cung kính nói. Vào đi, thanh âm của Diệp Thiên truyền đến, Lý Lão Đầu cùng với nhóm đại võ giả đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy Diệp Thiên cùng với Chiến Huyết Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Huyết Thiên Long mặc dù đã thu liễm long uy, nhưng khí thế cùng với cảnh giới trên người lại không che lấp một chút nào. Cách chương,